Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1493, chương 1493 Đồng Đồng. Người chậm một chút, chậm một chút, bà ở chỗ này, không nên gấp gáp. Lão phụ nhân thấy kia nữ đồng chạy vội quá mức nhanh, vội vàng đứng dậy, trong miệng nói, tuy là như thế. Kia lão phụ nhân trên mặt lo lắng lại không phải giả vờ, đồng đồng không sợ. Đồng đồng chạy ổn thực. Kia nữ đồng tựa hồ cùng lão phụ nhân cực kỳ hiểu biết. Không những không có giảm tốc độ, ngược lại chạy càng mau lẹ lên. Kia nữ đồng tự xưng, đồng đồng. Hiển nhiên là này lão phụ nhân chỗ khách quen. Kia đồng đồng tuổi tác tiểu, người nhỏ chân ngắn, nhưng tốc độ lại là không chậm. Nhưng thấy kia tiểu tiểu hài đồng hai điều đoàn chân, liền giống như là chạy như bay motor giống nhau. Một trận gió dường như liền đến lão phụ nhân trước mặt, đồng đồng ngoan. Người bà mụ mụ đâu? Nhìn thấy đồng đồng tới rồi trước mặt, lão phụ nhân vẻ mặt nếp gấp đều tựa hồ bằng phẳng rộng rãi rất nhiều. Hỏi, bà mụ mụ đi làm việc, đồng đồng ở nhà nhàm chán, liền tới đây bồi bồi bà. Kia đồng đồng nhìn đến lão phụ nhân, vươn ngắn ngủn cánh tay, ôm lấy lão phụ nhân cổ, nói xong, kia đồng đồng tựa hồ nghĩ tới cái gì dường như, vươn tay nhỏ ở lão phụ nhân sau lưng nhẹ nhàng gõ lên. Trong miệng nói, ngày hôm qua ba nói mệt mỏi, mụ mụ cứ như vậy đấm đánh vài cái, bà ngươi có mệt hay không, đồng đồng cho ngươi đấm, ha ha a. Bé ngoan, bà không mệt, kia lão phụ nhân cười ha hả nói. Nói xong, liền thấy kia lão phụ nhân đem đồng đồng ôm lên, đặt ở đầu gối trên đầu. Nói, ngươi xem, thiên lập tức liền phải đen. Trời tối, đồng đồng liền không cần ở bên ngoài chạy loạn. Bên ngoài có rất nhiều người xấu, ngươi có biết hay không? Đồng đồng không sợ, kia đồng đồng đột nhiên thần bí cười. Ở kia lão phụ nhân bên tai nhẹ nhàng nói, đồng đồng đã đem bà giáo bản lĩnh đều học xong. Nói xong, kia đồng đồng tựa hồ cảm giác trước mắt lão phụ nhân còn có chút không tin. Vội vàng đem bộ ngực một đỉnh, tiếp tục nói, ngày hôm qua ta còn cùng đại hoàng tỉ thí một chút. Kết quả đại hoàng một chút cũng không có tiếp được, liền kẹp chặt cái đuôi chạy. Đại hoàng, kia lão phụ nhân sửng sốt. Tiện đà hiểu được, kia đồng đồng trong miệng đại hoàng, hơn phân nửa chính là này trong nhà dưỡng cái kia cẩu, lão phụ nhân thấy đồng đồng ở nơi đó nhiều. Lần hoa hoa, không khỏi buồn cười, nói, còn tính đồng đồng hiểu chuyện, không có đem bà giáo ngươi bản lĩnh sự tình nói ra đi. Ngoan, nhưng là về sau cũng không cần khi dễ đại thất bại. Bà dạy ngươi bản lĩnh là muốn ngươi cường thân kiện thể. Cũng không phải là lấy tới khi dễ người. Nhưng kia đại hoàng không phải người. Đồng đồng tựa hồ còn muốn phản bác. Nhưng rốt cuộc đem đến khẩu lời nói nuốt đi xuống. Nói, có lẽ là cảm thấy chính mình lý do quá mức gượng ép. Kia đồng đồng sắc mặt một suy sụp. Bất đắc dĩ nói, là, về sau đồng đồng đều nghe bà đó là. Nguyên lai, kia tiệm may tự nhiên là Giang Nam như nơi tiệm may. Nàng dùng tên giả giản dệt, ở kia trấn nhỏ phía trên ngẩn ngơ chính là vài thập niên. Đương nhiên, y theo Giang Nam như thực lực, dung mạo tự nhiên sẽ không già cả nhanh như vậy, nhưng hết thảy đều phải y theo sự vụ phát triển quy luật mới được. Nếu không có như thế, chỉ sợ người khác vừa thấy liền nhìn ra trong đó manh mối. Nếu là vài thập niên đi qua, Giang Nam như dung mạo còn như mười mấy tuổi thiếu nữ giống nhau. Tự nhiên sẽ chọc người hoài nghi, cũng may bề ngoài biến hóa. Căn bản khó không được Giang Nam Nhứ. Nếu không có cao thủ tiến đến, căn bản không có người sẽ biết kia tuổi già sức yếu bề ngoài dưới. Cứ nhiên sẽ là một cái mỹ mạo thiếu nữ, Giang Nam Nhứ dung mạo dần dần, già đi. Này người chung quanh cũng là như thế. Kia đồng đồng không phải người khác. Đúng là năm đó muốn cùng Giang Nam Nhứ giới thiệu đối tượng thái thẩm cháu gái. Hết chương.